tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 15 giờ 15, nghiên cứu các kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, khi mà đã có cách để kiểm tra các kỹ năng với thần ngôn, tôi có nên nghiên cứu một chút về các kỹ năng đáng ngờ này không? Tôi đã bắt đầu thu được không gì cả ngoại trừ những kỹ năng kỳ quái với một tốc độ khủng KS Iota F sau khi tiến hóa thành Black Child Dragon. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Kỹ năng đặc biệt: Vảy rồng, cấp 2. Thần ngôn, cấp 3. Ngôn ngữ Gurisa, cấp 1, bay, cấp 1, bột vảy rồng, cấp 1, thuộc tính bóng tối, cấp, kỹ năng kháng vật lý, cấp 3, kháng rơi, cấp 4, kháng đói, cấp 3, kháng độc, cấp 3, kháng cô đơn, cấp 4, kháng ma thuật, cấp 2, kháng thuộc tính bóng tối, cấp 1, kỹ năng cơ bản, lan, cấp 2, xem chỉ số. Cấp 3, hơi thở rồng con, huýt sáo. Cấp 1, nấm đấm rồng. Cấp 2, hơi thở tai ương. Cấp 1, nanh độc. Cấp 1, vuốt độc tê liệt. Cấp 1, danh hiệu, con trai của vua rồng. Cấp, trứng đi bộ. Cấp, glut. Cấp 4, tên ngốc kỳ lạ. Cấp 1, chiến binh. Cấp 3, kẻ diệt tai họa. Cấp 2, kẻ nói dối. Cấp 1, vua tránh né. Cấp 1, chữa trị linh hồn. Cấp 4, anh hùng nhỏ bé. Cấp 1, con đường tai họa. Cấp 2, thảm họa. Cấp 1, giờ, có phải tôi nên hỏi về vảy rồng? Trước tiên, kỹ năng đặc biệt, vảy rồng, nhờ vào những cái vảy cứng rắn mà con rồng sở hữu, những đòn tấn công sẽ bị ngăn chặn, tất cả sát thương được giảm thiểu. Hu hu. Đây là thứ làm tôi mạnh hơn mà không gặp phải bất kỳ thất bại nào. Tiếp theo là bột vảy rồng. Kỹ năng đặc biệt, bột vảy rồng. Bằng cách phân tán bột trong đôi cánh, chất độc đã được gieo rắc làm yếu đi những loài khác trừ những con rồng. Với cấp độ tối đa, bột vảy rồng có sức mạnh hủy diệt một đất nước rộng lớn mà nó đi qua. Tuy nhiên, điều này khá là hợp lý. Đây không phải là một vũ khí sinh học hay sao? Ây, làm sao tôi có thể hòa nhập vào xã hội loài người với thứ này? Dù sao, tôi sẽ hạn chế khi sử dụng nó. Kỹ năng này sẽ không lên cấp. Hoặc là, có thể bột sẽ phân tán ra xung quanh nếu tôi vỗ cánh của mình để bay. Điều này sẽ rất tệ nếu tôi không thể bay. Việc giải thích của thần ngôn làm tôi càng lo lắng hơn về điều này. Có quá nhiều điểm mơ hồ. Kỹ năng đặc biệt, thần ngôn, cấp 3, không thể giải thích, tôi lại có thứ cảm giác này. Vì một vài lý do, có một chút linh cảm chẳng lành. Mặc dù lên cấp cải thiện vai trò của kỹ năng, tôi cũng không muốn lên cấp những kỹ năng này. Điều này chỉ vì những cái tên của chúng liên quan đến khả năng kháng. Dường như cấp 1 có mức độ yếu để chữa trị, và cấp độ tối đa thể hiện hiệu quả mạnh nhất, dù cho khả năng kháng của tôi đã và đang tăng lên liên tục thường xuyên. Liệu cuối cùng tôi sẽ trở nên vô địch với điều này? Đây không phải bất cứ thứ gì mà tôi đã lo lắng về chi tiết của kỹ năng cơ bản nữa. Không chỉ có một, mặc dù tôi tuyệt đối không có ý định dùng nó. Tôi sẽ muốn biết thêm chi tiết. Kỹ năng cơ bản, hơi thở tai ương. Tấn công bằng hơi thở gieo rắc chất độc mang theo tai ương. Không chỉ gây ra trạng thái bất thường cho đối tượng. Nó còn có thể lây lan dịch bệnh. 2000 năm trước, Ác Long Zapperwurk được tương truyền là đã hủy diệt một đất nước hưng thịnh trong lịch sử. Đất nước Kero, bằng kỹ năng này, kẻ đã hủy diệt một đất nước ư? Tôi đã hoàn toàn rơi vào Root, kẻ thù của nhân loại với cái này sao? Trong tương lai, tôi sẽ phải sửa chữa sai lầm gây ra bởi cái kỹ năng này sao đây? Điều này không được yêu thích. Tuyệt đối không thể nào. Nếu tôi là một con người, tôi sẽ tuyệt đối không để một con quái vật nắm giữ kỹ năng này đi lung tung. Đó là mức độ mà thế giới sẽ tập trung tất cả sức mạnh để điên cuồng săn đuổi và tiêu diệt cho bằng được. Tôi đã làm ra một lựa chọn sai lầm. Tôi muốn làm lại đi. Làm lại chỉ một lần thôi. Chết tiệt, tôi cảm thấy Small Angel Dragon còn tốt hơn. Dù sao, điều này không còn có thể thay đổi được nữa. Bằng việc tích lũy việc tốt và ảnh hưởng tương tự với hành động thân thiện, tôi sẽ cố gắng tiến hóa thành loài như Holy Dragon. Nhanh chóng, tôi có lẽ nên kiểm tra danh hiệu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Danh hiệu, con trai của vua rồng. Chấm, minh chứng cho một con rồng có huyết thống từ The Dragon King, giảm lượng kinh nghiệm cần thiết để lên cấp, và cũng dễ dàng trong việc thu được các kỹ năng kháng cơ bản. Thêm nữa, cấp của các kỹ năng kháng thấp hơn cấp 5 sẽ tăng lên mỗi lần tiến hóa. Danh hiệu này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự tiến hóa tiếp theo. Ôi ôi, đây chắc chắn là một cheat mạnh mẽ. Hay là, tại sao đứa trẻ của The Dragon King lại bị bỏ rơi trong một khu rừng? Người cha vô dụng của tôi đâu rồi? Đúng ra phải mang tôi cẩn thận đến một tòa lâu đài hay nơi nào đó như vậy chứ. The Dragon King đã không thể tìm thấy ở một khu rừng. Danh hiệu, trứng đi bộ, minh chứng về việc có được tri thức trong khi còn là một quả trứng. Điều này là bởi vì có trí nhớ tốt với trí tuệ. Thưởng thêm kinh nghiệm thu được sau mỗi trận chiến. Có vẻ như danh hiệu này sẽ không biến mất vì tôi không còn là một quả trứng nữa. Tôi hiểu rồi. Số kinh nghiệm bình thường tôi thu được đã được tăng cường nhờ vào sự kết hợp của hai danh hiệu. Vua rồng và trứng. Này, tôi đã than phiền bởi vì cấp độ của tôi không tăng lên dễ dàng khi ở đây. Nếu biết rằng người khác luyện tập nghiêm túc và cực khổ bao nhiêu. Dừng giận nhé. Điều này làm tôi khó chịu. Nhưng tôi cũng nên kiểm tra. Tên ngốc kỳ lạ. Cho để chuẩn bị. Danh hiệu. Tên ngốc kỳ lạ. Minh chứng cho sự không quá khôn ngoan. Dễ rơi vào trạng thái tinh thần không bình thường. Danh hiệu này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tiến hóa tiếp theo. Tôi nghĩ mình vừa được nói rằng có trí nhớ tốt với trí tuệ chỉ một lúc trước. Bởi vì tôi nhớ điều đó. Ôi. Dừng ngay việc nâng tôi lên rồi đạp tôi xuống như vậy. Khi mà tôi chỉ vừa có chút sự vui mừng. Nói về một tên ngốc. Tại sao lại là không quá khôn ngoan. Tôi không thấy được sự liên quan đến tinh thần với tất cả điều này. Nhưng cách nói trực tiếp này làm tôi thêm tức giận. Liệu danh hiệu này có ảnh hưởng sớm đến sự tiến hóa hay không? Thật không thoải mái. Liệu có xuất hiện Dam S Dragon hay cái gì đó như vậy không? Mặc dù đã nghĩ về việc này, con người sẽ không có sự cảnh giác đối với tôi. Nhưng có vẻ điều này sẽ làm tôi bị ném đá bởi trẻ em. Danh hiệu, anh hùng nhỏ bé, một chút sự dũng cảm. Điều này sẽ dẫn dắt một con người chỉ đơn thuần trở thành anh hùng vào một ngày nào đó. Tăng một ít sát thương từ vũ khí. Danh hiệu này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự tiến hóa tiếp theo. Cái này... Tôi có được danh hiệu này khi nào vậy? Có nghĩa là, khi mà tôi chú ý tôi đã có nó rồi. Tôi không nhớ bất cứ thứ gì mà tôi làm liên quan đến ý thức công lý. Anh hùng, nếu tôi tăng cấp danh hiệu này, có lẽ tôi sẽ thoát khỏi Root. Evil Dragon, danh hiệu, con đường tai họa, tạo ra một núi xác chết là một điều cấm kỵ vô cùng tà ác và cười trong khi đếm số xác chết. Tăng sát thương gây bởi thuộc tính bóng tối. Nhưng yếu đối với thuộc tính ánh sáng. Hơn nữa, danh hiệu này làm khó có thể học được bạch ma thuật. Và hiệu quả phục hồi của bạch ma thuật cũng sẽ bị giảm. Danh hiệu này cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tiến hóa tiếp theo. Tôi đã có một sự khó chịu nghiêm trọng. Nhưng danh hiệu đáng khinh này không phải là thứ tôi mong chờ. Điều này chẳng phải làm con đường đến ma thuật phục hồi. Nghỉ ngơi. Mà tôi đang cố gắng để học càng xa hơn sao? Tôi không cần danh hiệu này. Nhiều thứ giống như vậy trong cùng một ngày làm tôi rơi vào trạng thái mất bình tĩnh. Có phải ngươi hướng đến một người anh hùng kỳ quái không? Trả lại cho ta sự trong trắng. Ha, ha, dù sao, không có một sự trợ giúp nào cho thứ mà tôi trở thành. Một lần nữa, tôi sẽ lên cấp một lần nữa và đi trên con đường đúng đắn của mình. Như vậy con đường này là tốt nhất. Tôi sẽ trở thành The Hero King, kẻ sẽ chiến đấu chống lại thứ gì đó như là Ma Vương chăng? Ảnh hưởng đến sự tiến hóa tiếp theo. Ngươi đang bắt ta phải chịu đựng điều này ư? Cách chương.